Chương 218, lượng tử lĩnh vực, cả bến mạ vèo. Nếu như nói, muốn chọn một ở thả nổ búng tay xóa đi bên trong, xui xẻo nhất siêu anh hùng. Đại khái không phải một đời ạn mạn hạ tìm không còn gì khác. Hắn tự mình, thêm vào mới vừa tìm trở về lão bà, cùng với thân ái con gái. Một cái búng tay bên dưới, trực tiếp trở thành toàn gia thùng gỗ xa hoa phần món ăn, hóa thành tung bay cho bụi. Mà tiện nghi con rể hai đời ạn mạn sở cốt đúng là may mắn tránh được một kiếp, tiện thể nhấc lên, con gái của hắn cu nở dê không chuyện gì. Quỷ dị này tùy cơ xác suất cùng vận khí vấn đề ngươi là nói, có cái gọi thả nổ người ngoài hành tinh chạy đến cha y đờ ân tờ đến, cướp đi cái gì đá vô cực, sau đó đem chúng nó chứa ở găng tay trên, đúng một hồi búng tay cái độ, sau đó dân số địa cầu liền thiếu mất một nửa sở cốt tâm tình rất không ổn định, hắn như là hoạn có lo lắng chứng như thế. Không ngừng ở trên sân thượng đi qua đi lại. Trên thực tế, đổi làm là bất cứ người nào, nghe được như vậy gây go tin tức, phỏng chừng QNZ rất khó bình tĩnh hạ xuống. Mắt lường một cái một bế, phát hiện nữ phiếu không còn, nhạc phụ, nhạc mẫu QNZ treo. Ai có thể nhận được chính xác tới nói, là toàn bộ vũ trụ nhân khẩu. Luke cải chính nói, nay không khoa học tại sao nhất định phải là búng tay, lẽ nào dậm chân một cái. Phất tay một cái không thể được sao còn có, tại sao nhất định phải tiêu diệt nhân khẩu đối với bước vào tinh tế thời đại văn minh ở tinh cầu khác, theo đạo lý tới nói, mạn tật cạm bấy hẳn là không tồn tại hơn nữa ta nghe nói phương Đông có loại tên là kế hoạch hóa gia đình điều khiển thủ đoạn, có thể hữu hiệu sờ cốt bắt đầu tiến vào lại nhải điên cuồng hình thức, miệng như là hàng loạt pháo như thế, không ngừng đi. Ra ngoài phun ra các loại từ ngữ. Đây là một loại nào đó ứng kích phản ứng. Tâm lý hoặc là sinh lý chịu đến rất lớn địa kích thích, sẽ có loa y biểu hiện na y đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, bọn họ thường thường gặp càng trực tiếp một điểm. Thì như, ngất đi. Lang tiên sinh, vấn đề của ngươi quá nhiều rồi, ta cũng không biết nên trước trả lời người nào. Luke bất đắc dĩ ngắt lời nói. Hắn có thể hiểu được hai đời ản mạn tâm tình. Nhưng đối phương đã sắp muốn nói năng lộn xộn. Xem ra, nữ phiếu một nhà biến thành cho bụi. Đối với sở cốt đả kích to lớn, lại nói, ngươi không thể hy vọng thả nổ một cái tỷ ta nì à người, quen thuộc cha y đờ tờ văn minh nhân khẩu lý luận, biết mạn tật cạm bẫy cùng kế hoạch hóa gia đình là thứ độ gì. Luke để lại hai đời ản mạn vai, ngăn cản hắn khoảng trường, trái phải hoành nhảy. Trên thực tế, cái gọi là mạn tật cạm bẫy là chỉ nhân khẩu tăng trưởng dựa theo cấp số nhân tăng trưởng, mà sinh tồn tài nguyên vẹn vẹn dựa theo cấp số cộng tăng trưởng. Nhiều tăng cường nhân khẩu đều là muốn lấy nào đó loại phương thức bị tiêu diệt đi, nhân khẩu không thể vượt qua tương ứng nông nghiệp phát triển trình độ kinh điển lý luận. Ban đầu là do một người tên là Mạn Tật nước Anh mục sư đưa ra. Hắn cho rằng nhân khẩu quá độ bành trướng, gặp gỡ ra tài nguyên tranh cướp, do đó dẫn đến chiến tranh cùng diệt vong. Nay cùng thả nổ kiên trì lý niệm bất mưu nhi hợp, cái kia khoai tím tinh cu nở dê cho rằng người vũ trụ khẩu kịch liệt tăng cường. Gặp sản sinh đủ loại mâu thuẫn vấn đề. Liền, dùng xa ưu viên ba ho tha cờ hở găng tay vô cực tùy cơ xóa đi một nửa sinh mệnh, thành vì là pho nở dê ngư a thai nạn đến biện pháp tốt nhất đương nhiên, đây chỉ là dưới cái nhìn của hắn. Muốn nhất lao vĩnh giật, dùng thô bạo phương thức giải quyết vấn đề khó, thường thường chỉ có thể tự thường quả đắng. Mà không đánh giá tùy cơ tuyệt diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu, làm như vậy có hay không trái với chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Phải biết Mạn Tật đưa ra hắn nhân khẩu lý luận lúc, cách mạng công nghiệp còn chưa đến. Vì lẽ đó, cái nhìn của hắn có thời đại sự hạn chế. Hắn QNZ cũng không biết, sau đó kỹ thuật nổ tung khiến nhân loại ta từ xã hội nông nghiệp tiêu sái xoay người, bước hướng về phía cơ khí nổ vàng công nghiệp văn minh. Mạn Tật tiên đoán cũng không có trở thành sự thật, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Căn cứ thống kê biểu hiện, phát đạt khu vực thấp sinh dục xuất hiện tượng thường thường càng nghiêm trọng. Sinh tồn tài nguyên nhiều ít, đã không còn là hạn chế nhân khẩu tăng trưởng gông xiềng. Nếu như thả nổ đối với trái đất văn minh hiểu rõ càng sâu một điểm, hán đại khái liền sẽ rõ ràng đơn giản xóa đi sinh mệnh, cũng không thể chung kết mạn tật cảm ấy. Bởi vì nhân khẩu đều là gặp tăng trưởng, đợi được gáp sát điểm giới hạn một ngày kia, chẳng lẽ lại muốn đánh cái trước búng tay sao so với thả nổ thô bạo phương thức, kế hoạch hóa gia đình, bất động sản kinh tế mới là điều khiển nhân khẩu chân chính lối thoát. Cạ sĩ đúng rồi, cạ sĩ nàng không sao chứ sở cốt lẩm bẩm lầu bầu nói lên một đại thông sau, chợt nhớ tới mình con gái. Nếu là hạ tim một nhà đều không còn, bị Thà Nổ búng tay xóa đi. Vậy hắn này đáng yêu con gái, nghịch ngậm cả si, chẳng phải là cu nở dê có khả năng ta đến trước đã trải qua xác nhận quá, ngươi tiểu công chúa rất may mắn, không có trở thành biến mất cái kia một phần tử. Luke lên tiếng động viên nói, Lang tiên sinh, sau đó chúng ta sẽ làm ngươi cùng con gái gặp mặt, chỉ có điều trước đó, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi không đúng, hẳn là cha y đờ ơ tờ cần sự giúp đỡ của ngươi. Nhìn thấy cái này khuôn mặt mới ngữ khí nghiêm túc, đứng ở bên cạnh hắn cả Ben America, cùng với cái khác cả vẹn trở cũng là như thế, Scott hít sâu một hơi. Hắn nỗ lực điều chỉnh tâm tình, tò mò hỏi, ta chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, có cái gì có thể giúp được việc khó khăn lang tiên sinh, ngươi vừa nãy ở lượng tử trong lĩnh vực đợi bao lâu? Luke đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Mấy phút mà thôi đi. Đại khái một phút rưỡi khoảng trường, trái phải. Hai đời ạn mạn sờ cốt gãi gãi đầu, không xác định đáp. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là hổ vệ, còn có Henry chuẩn bị cho đùa dai, muốn dọa một cái chính mình. Không nghĩ đến chờ hắn trở về, mọi người không còn. Dường như cách thế trên thực tế khoảng cách Thà Nổ đánh ra búng tay, đã qua hơn 9 giờ. Luke khỏe miệng hơi vểnh lên, một chút đem hai đời ạn mạn, còn có ạ vẹn chờ đưa vào đến chính mình tiết tấu. Nói cách khác, lượng tử trong lĩnh vực vi mô vũ trụ, kỳ thực cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Nếu như chúng ta có thể tìm tới một loại nào đó biện pháp, ở Thà Nổ búng tay trước, đem đá vô cực thu thập được tay, sau đó trở về hiện tại thời gian điểm, tương tự lại đánh ra một cái búng tay, có thế liền có thể đem tất cả mọi người đều mang về triệt để sửa chữa kết cục này. Sờ cốt khẽ to mày, cẩn thận lắng nghe. Hắn có điện khí công trình bằng thạc sĩ, hơn nữa đi theo hạ tim bên người, học tập làm sao trở thành một tên ưu tú ạn mạn, vì lẽ đó, cấp tốc liền lý giải Luke muốn biểu đạt ý tứ. Diệu A trầm tư sau một lúc lâu, sờ cốt giơ ngón tay cái lên, biệt ra cái từ này. Này xác thực có tính khả thi, là duy nhất có thể cứu vãn cục diện biện pháp. Nhưng chúng ta cần hàng đầu nhân tài, thời gian xuyên toa cơ khí, này không phải là tùy tiện nắm cây búa gõ mấy lần liền có thể làm ra đến. Luke nghe vậy, về phía sau vầy vây tay. An mặc dệt len sam áo lông, học giả khí tức dày đặc bờ rủ sở bằng nờ đi tới. Chúng ta nơi này, đã có một cái toàn thế giới ưu tú nhất thiên tài, sau đó phải làm, chỉ là sẽ đem một cái khác thiên tài tiếp trở về. Luke đối với bờ rủ sở bằng nờ tự tin, đúng là so với người sau đối với niềm tin của chính mình càng nhiều một chút. Đối với hắn mà nói, đáng tiếc duy nhất chính là, đại khái là không có thấy được bằng nờ biến thân hụt. Đã đánh quá một lần thần sấm sổ, nếu như hơn nữa không đủ phẫn nộ hút, này một chuyến thời không lữ hành cũng coi như là viên mãn. Luke giới thiệu bằng nở thời điểm, cặp Pen Ameji Kaku NG đi tới. Hắn cái gì đều còn chưa nói, thân là mê đệ sở cốt liền nắm lên tay của đối phương trưởng. Dô giờ đội trưởng, lại gặp mặt ngươi biết đến, từ khi lần trước ở nước Đức sân bay Berlin, ta thường thường ở trên TV nhìn thấy ạ vẹn chờ nội chiến thời điểm. Hai đời ạn mạn cùng cả Pen America một cái trận doanh, được cho là người quen. Không khỏi không cảm khái, cả Pen America mê đệ khắp nơi đều có. Trước có CN cán bộ cùng sần, sau đó hai đời ạn mạn Scott. Hơn nữa phản cồn, Spider-Man những này, đều có thể tổ cái đội bóng đá. Scott, lần này muốn xin nhờ ngươi tiến sĩ tìm đã bị xóa đi. Ngoại trừ hắn, không có ai biết hạn tìm hoàn chỉnh phương pháp phối chế. Cả Pen America biểu hiện ra hoàn mỹ lãnh tụ khí chất, đây là hắn to lớn nhất sở trường. Trên người ngươi hạt tiệm, là chúng ta duy nhất, QNZ là hy vọng cuối cùng không thành vấn đề, bao ở trên người ta sở cốt vô bộ ngực nói rằng. Tránh ra đến bên cạnh Luke, lắc đầu bật cười. Muốn ở sụp mạn chưa từng tồn tại trong vũ trụ, cùng cả Pen America tranh cướp người lãnh đạo vị trí, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Người của đối phương cách mị lực, còn có lãnh tụ vầng sáng, đầy đủ nghiền ép bất kỳ siêu anh hùng. Mặc dù là đều là nguyên lão y dòng man, QNZ rất khó cùng đánh đồng với nhau. Cũng còn tốt, bất luận cao y na ho vũ trụ cả Pen America, đều là nguyện ý nghe lấy ý kiến của người khác. Luke lặng lẽ nghi nói, nay phải thay đổi thành sắt vách trường quay phim bận mạn, đừng nói tiếp thu kiến nghị, liền nhỏ tí kẹo tín nhiệm khả năng đều sẽ không có. Đó là một cái đem mỗi người cũng có thể xem là hoài nghi đối tượng, vĩnh viễn sẽ không dỡ xuống phòng bị ra hỏa. Như vậy, bước kế tiếp là đi cứu vớt Tony sao? Cả Pen America nhìn về phía hai tay ôm ngực Luke, nhẹ giọng hỏi. Không sai. Có điều trước đó, ngươi còn muốn hoan nghênh một cái thành viên mới. Luke nhấc lên cằm, hắn siêu cấp thị lực bắt lấy một cái xông vào tầng khí quyển điểm đen nhỏ. Đó là cả Pen Mạ và cả Dồn Đàn Vờ.